Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, Thần Phục. Diệp gia, khi mọi người nghe đến Diệp Chân bọn họ giới thiệu thời điểm. Lúc này từng cái sắc mặt nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Diệp gia, năm đó không phải đã bị Vương Khiếu Thiên bọn họ cho diệt đi sao? Mà bây giờ, thế mà lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói, bọn họ hoàn toàn mộng bức nha. Chẳng lẽ, năm đó Vương Khiếu Thiên cũng không hề hoàn toàn phải tiêu diệt sạch Diệp gia? Ngược lại là bắt bọn họ cho chạy trốn. Mà lần này, Diệp gia trở về báo thù, trực tiếp diệt đi Vương Khiếu Thiên. Nếu thật là dạng này, không chừng còn thật có thể nói còn nghe được. Rốt cuộc, Diệp gia phủ đệ, bây giờ còn tại một mảnh cỏ dại rậm rạp bên trong đâu. Bằng không, những thứ này người, làm gì diệt đi Vương Khiếu Thiên? Muốn tiêu diệt Vương Khiếu Thiên? Thế nhưng là giết địch 1000, tự tổn 800 tiết tấu nha. Dạng này sự tình, cần phải không có bất kỳ người nào hội nguyện ý làm. Rốt cuộc, không oán không cừu, mà bọn họ thì làm. Nhìn đến, có khả năng rất lớn là năm đó Diệp gia. Không sai, các ngươi không cần nghĩ. Chúng ta thì là năm đó bị Vương Khiếu Thiên cho làm đến cửa nát nhà tan Diệp gia. Hiện tại, chúng ta trở về, nhìn lên trước mặt sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt chấn kinh, không ngừng nhìn về phía lẫn nhau mọi người. Diệp Chấn trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, giới thiệu một câu. Thật đúng là, mọi người nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Chân còn có Diệp Thần. Không có nhiều lời, sắc mặt cung cung kính kính. Gặp qua Diệp Chân tiểu thư, Diệp Thần thiếu gia, từ nay về sau, Đế Kinh, lấy Diệp gia làm đầu. Thực lực là quyết định hết thảy trọng yếu nhất cam đoan. Mà nắm đấm lớn, mới là đạo lý quyết định nha. Điểm này, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Hiện tại, duy nhất hy vọng cũng là trước mặt hai người kia. Không muốn như là Vương Khiếu Thiên như thế, không ngừng bóc lột bọn họ là được rồi. Bằng không, quả thực cũng là theo một cái trong vực sâu bò lên. Lần nữa rơi vào mặt khác một cái thâm uyên tồn tại nha. Không nghĩ tới, các ngươi còn là phi thường thức thời. Dạng này người, ta ưa thích, nhìn lên trước mặt sắc mặt cung cung kính kính mọi người. Diệp Chân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hé miệng cười cười, gật gật đầu, yên tâm đi, theo ta, sẽ không bạc đãi các ngươi bất luận kẻ nào. Đa tạ Diệp Chân tiểu thư. Mọi người nghe đến, từng cái cung cung kính kính gật gật đầu. Thần phục, đăng đăng đăng mà vào lúc này, lại là từng trận giày cao gót tiếng bước chân truyền đến. Cái này khiến mọi người thấy đi qua, từng cái sắc mặt nghi hoặc, kinh ngạc, Diệp Tinh tiểu thư, một đạo mặc lấy một đầu màu tím váy ngắn, bao vây lấy màu tím tất chân. Có một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến đi tới Diệp Tinh thời điểm, mọi người tự hồ minh bạch cái gì, sắc mặt càng thêm chấn kinh. Diệp Tinh, bọn họ không phải không nhận biết, đồng dạng, cũng là một vị vô cùng lợi hại đại gia. Có thể nói, cả nước khách sạn ăn uống cái gì, có 80% trở lên, đều là tại Diệp Tinh trong tay nha. Đồng thời, hiện tại, số liệu này còn tại không ngừng lên cao. Không ngừng lên cao, rốt cuộc, Diệp Tinh khách sạn giá cả không chỉ có vô cùng hợp lý. Hoàn cảnh còn phi thường tốt, trọng yếu nhất sự tình. Thái độ phục vụ vô cùng để người vừa ý. Tại chỗ, cơ bản mỗi một cái đều đi qua Diệp Tinh khách sạn nha. Không nghĩ tới, Đế Kinh các vị đều ở nơi này. Đã như vậy ngược lại là sinh ra tới không ít công phu. Mà từ bên ngoài tiến đến Diệp Tinh nhìn đến trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất. Cung cung kính kính mọi người thời điểm. Mỉm cười, gật gật đầu, ta cửu muội vô cùng ôn nhu. Tiểu thần cũng thế, mọi người không dùng như thế sợ hãi đi. Lên đến A, nhìn đến, lần này, bọn họ đi tới đến thật đúng là kịp thời. Điểm này, không thể không cảm tạ vương gia bọn họ. Mình ngược lại là sinh ra tới không ít phiền phức. Không dùng, Quỳ rất dễ chịu. Đúng đúng đúng. Quỳ rất dễ chịu. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người nghe đến. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Nhanh chóng lắc đầu. Lúc này bọn họ. Căn bản động cũng không dám động nha. Rốt cuộc. Diệp Thần vừa mới thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Tiện tay bóp chết Vương Nghiệp bọn họ tồn tại nha. Mà dạng này người. Nói không chừng một cái không vừa mắt. Cái kế tiếp. Cũng là bọn họ một trong. Xui xẻo như vậy sự tình. Không có bất kỳ người nào nguyện ý tiếp xúc nấm mốc nha. Lúc này, vẫn là quỳ tương đối an toàn một chút. Đến mức ôn nhu, điểm này, mọi người căn bản không biết nên nói cái gì. Ôn nhu, chỉ sợ là đối ngươi a. Đối với bọn hắn, có thể không thấy đến. Người bên kia, đã xử lý tốt. Nhìn lấy chính mình bát tỉ. Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Đã xử lý tốt. Yên tâm đi, tiếp đó, bọn họ Vương ra tất cả, đều sẽ nhưng trong tay chúng ta, lên một lần, chúng ta tất cả bị bọn họ cho cướp đi, lần này, chúng ta đoạt lại, Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, thanh âm không biết nhiều sao băng lãnh, ngươi làm việc, ta yên tâm, Diệp Chân nghe đến, không thể không gật gật đầu, biểu thị khẳng định, đã các ngươi nơi này, cũng đã xử lý hoàn tất. Như vậy tiếp đó, chúng ta là không phải cần phải đi một chút cái chỗ kia. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Diệp Tinh nói một câu. Xác thực, cần phải đi một chút cái chỗ kia. Rốt cuộc, đã cực kỳ lâu chưa có trở về. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu. Sau cùng, hai người nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu Thần, đi thôi, dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Nhìn lên trước mặt rời đi Diệp Tinh còn có Diệp Chân. Diệp Thần không chút do dự, nhanh chóng theo sau, chính mình bắt tỷ còn có cửu tỷ mang chính mình đi địa phương. Khẳng định là phi thường trọng yếu địa phương. Bằng không, không có khả năng, oan có đầu nợ có chủ, vẫn còn may không phải là tìm chúng ta. Bằng không, sắp chết đến nơi, mà tại Diệp Thần bọn họ rời đi thời điểm, mọi người thấy. Từng cái đại thở dài một hơi, mồ hôi đầm đìa, toàn thân y phục dường như đều đã ướt đẫm. Bọn họ còn thật vô cùng sợ hãi. Diệp Thần động động ngón tay thì để bọn hắn biến mất. Như thế lời nói, có thể cũng quá mức thống khổ. Mà bây giờ, Diệp Thần bọn họ đã rời đi. Tuy nhiên không biết đến tột cùng đi cái gì một địa phương. Bất quá, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một chuyện tốt nha. Tối thiểu nhất, không dùng như vậy sợ hãi. Cái này, đế kinh sắp trở trời. Sau cùng, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Lắc đầu, đế kinh, không có khủng bố Vương gia là chủ đạo. Mà bây giờ, lại là đến càng khủng bố hơn Diệp gia. Cái này, muốn không biến thiên, cơ bản chuyện không có khả năng. Hiện tại bọn hắn... Trước mắt còn không biết Diệp gia đến tột cùng muốn làm gì. Điểm này mới là bi kịch nhất nha. Vừa không cẩn thận, khả năng liền không có. Quả thực cũng là khóc không ra nước mắt thời điểm. Xấu hổ, tất cả mọi người, ta kiến nghị mọi người lập tức cho chúng ta biết tất cả tộc nhân. Để bọn hắn nhìn đến Diệp Thần, nhất định phải cho ta cung cung kính kính. Bằng không, cũng là kính sợ tránh xa. Tuyệt đối đừng đắc tội Diệp Thần. Bằng không, 100 đầu mệnh cũng thường không đủ. Tán thành, tán thành, tán thành. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.